Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, chiến thuật áp chế. Đây mới là Best thực lực. Adam Simpson nhìn lấy Best vị trí chạy nói, đây là Best cái thứ hai trận đấu mùa giải, cũng là mấu chốt nhất một cái trận đấu mùa giải. Ta tin tưởng rất nhiều huấn luyện viên chính cùng cầu thủ đều tại nghiên cứu hắn. Trên trận Best, chạy cùng chuyền bóng cùng mùa giải trước đồng dạng giọt nước không lọt. Mỗi một lần chạy đều có thể chạy đến đối phương chỗ trống. Mỗi một lần chuyền bóng đều tinh chuẩn mà hợp lý. Thứ 61 phút đồng hồ, Best cùng Jenner, Josue dùng liên tiếp chuyền cắt phối hợp hất ra Kedira. Tại Stuttgart trung lộ xé mở một đường vết rách, Best con mắt ngắm lấy chính tại nghiêng cắm cấm khu Dzeko. Làm rồi cái chọn truyền động tác giả, trước mặt Hy tỷ người từ Best lập tức nhảy lên, nhưng Best mũi chân đâm một cái, bóng ra cấp tốc lăn hướng phải đường. Stuttgart bên trái hậu vệ Mani An đã bị Dzeko mang đi. Gianni ở trên không vị cầm banh lên nhanh giết vào cấm khu. Đây là cơ hội, đoạn tuyên hô to nói. Grafai không người phòng thủ. Ai? Trước điểm Grafai không người phòng thủ. Trung lộ Dzeko, sau điểm Jenner đều đã vào vị trí của mình. Lớn ở ngoài vùng cấm còn có Best tại ngồi chờ. Đây là mùa giải trước Wolfsburg điển hình tiến công bộ đường. Nếu như là Makoto Hasebe hoặc là Rieder, khẳng định sẽ ngang rút truyền trong hoặc là ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Nhưng lòng tin bạo dạp Gianni lựa chọn góc độ nhỏ sút gôn. Kinh nghiệm phong phú Layman đem trước điểm phong cực kỳ chặt chẽ. Nhẹ nhõm cản ra rồi Gianni kình xạ. Tiếng thở dài trên khán đài vang lên. Tiếp sóng lập tức cho ngồi tại dự bị chỗ trên Makoto Hasebe một cái đặc tả. Người Nhật Bản mặt không biểu tình nhìn không ra có cái gì cảm xúc. Vị này Nhật Bản đội trưởng mùa giải trước các hạng thi đấu sự tình mặc dù chỉ có 3 cái vào bóng. Nhưng đưa ra 8 lần kiến tạo. Đội bên trong gần với Misimovic, Best cùng Schiffer, trung lộ Dzeko cùng Grafai đều tại buông tay phàn nàn. 3 điểm bọc đánh, người thế mà lựa chọn sút gôn, nên biết rõ đồng dạng vị trí. Người đánh nghiệp dư đội có thể đi vào bóng, nhưng đây là đang cùng Bundesliga đội mạnh, mùa giải trước bài danh thứ 3 Stuttgart tranh tài. Bên sân Armin ve vậy tại cao đầu. Cái này Angeri người mùa giải trước tại Marseille không nhận Desam chờ thấy. Thật đúng là có nguyên nhân, hoặc là bóng thương quá thấp, hoặc là IQ quá thấp. Best ở trong lòng như thế phán đoán. Mặc kệ là cái nào thương, đều quyết định tên này hạ tràng. Best liếc mắt bên sân Armin Ve, bắt đầu giảm bớt cho bên phải đường phân bóng số lần. Ý đồ tại cánh trái cùng trung lộ tìm kiếm Stuttgart chỗ trống. Một bóng lạc hậu Stuttgart đương nhiên muốn công đi ra, nhưng là Kedira tại đội bóng bên trong tác dụng, địa vị cùng vị trí quyết định tổ chức tiến công không cách nào lách qua hắn. Hy tỷ người từ Beck công thủ toàn diện thể lực dồi dào. Nhưng ở tiến công trên càng nhiều làm vì phối giác. Năng lực tổ chức rất bình thường. Thứ 72 phút đồng hồ. Best tại trung lộ cầm banh. Trước mặt Kedira cùng hy tỷ người từ Beck như lâm đại địch. Không có hướng về phía trước không gian. Best quay đầu mắt liếc Josue. Nhưng cổ chân lắc một cái đưa bóng xuyên qua. Sau đó chính mình trước cắm vị trí chạy, nhận bóng chính là đột nhiên bên trong cắt bên trái hậu vệ Schiffer. Ngoài ý muốn vị trí chạy để hắn không người phòng thủ. Kỳ thật Best trước cắm vị trí chạy chỉ là cái ngụy trang. Chỉ chạy rồi 2 bước hắn đột nhiên gấp dừng lại ngang di động. Chuẩn bị đi đón bóng, nhưng là Schiffer đem bóng hướng phía trước một chuyến. Khoảng cách khung thành 28m chỗ đại lực sút xa. Úp úp, Marcel Schiffer, Adam Simpson hô to, may mắn ra hỏa, bóng ra đánh trúng vào xui xẻo tháp thập triệt biến dây. Layman đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Vốn chỉ là muốn thử vận khí một chút, Schiffer hưng phấn. Phóng tới bên sân, tới rồi cái kích tình bắn ra bốn phía trượt quỳ chúc mừng. Đáng tiếc tên này vào bóng hơi ít, trượt quỳ cuối cùng biến thành cắm cùng đầu. Bên sân Amin ve vung vẩy nắm đấm, con mắt nhìn trừng trừng lấy lờ đi hắn bay bồ. Đây là Kedira sai lầm, Adam Simpson đong đưa đầu nói. Schiffer bên trong cắt vị trí chạy hất ra rồi cầu thủ hậu về. Cái này cần Kedira bổ vị, nhưng Schiffer sút gôn trước thậm chí có cơ hội đem bóng hướng phía trước một chuyến. Còn quan sát thủ môn chạm vị, đương nhiên, Best vị trí chạy quấy nhiễu Kedira phán đoán. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Best dùng liên tục truyền nhận bóng hất ra Kedira đưa ra dây chuyền. Hai bóng dẫn trước sau, Best vị trí hơi chút lui về, dù sao không có con nào đội bóng có thể một mực tiếp tục thế công. Nhưng Best vẫn như cũ có thể sử dụng truyền bóng cùng vị trí chạy cho Stuttgart hậu phòng tuyến, mang đến rõ ràng uy hiếp. Cái này trực tiếp dẫn đến Kedira ép lên tần suất cùng chiều sâu đều không đủ. Đến 80 phút đồng hồ về sau, hai bóng lạc hậu Stuttgart mới bắt đầu quy mô ép lên. Dù sao thua hai bóng cùng thua ba bóng không có gì bản chất phân biệt. Armin Ve ở bên sân không ngừng phất tay ra hiệu Jenner. Gianni trở về thủ, bọn họ đều muốn trở về thủ. Best liền càng không cần phải nói. Bất quá Best vẫn như cũ tìm được cơ hội. Dù sao đối phương ép tới quá trên. Bên trong sau trận chỗ trống quá lớn, loại tình huống này, Best cái kia không đủ tinh chuẩn truyền xa bóng cũng có thể phát huy tác dụng. Thứ 88 phút đồng hồ, Best sau trận nhìn như phá hư tính chất truyền dài bay về phía Stuttgart phòng tuyến sau lưng. Zeko đánh đầu sau cỏ, Grafai lên nhanh lội bóng giết vào cấm khu xuyên qua. Đáng tiếc Zeko sút gôn bị xuất kích Layman thần kỳ hóa giải. Sau đó, Armin Ve dùng Martin thay đổi rồi khó chịu Zeko. Vị này tiền đồ vô lượng xạ thủ bồn chàng tranh tài bỏ lỡ rồi hai lần tất tiến cơ hội. Tranh tài cuối cùng lấy Wolfsburg 2-0 toàn thắng kết thúc. Best lựa chọn Kedira trao đổi quần áo chơi bóng. Hắn kiếp trước vẫn cảm thấy Kedira bị đánh giá thấp. Đặc biệt là tại Real Madrid trong lúc đó, trước có Ozil, sau có Xabi Alonso cùng Modric, Kedira bị xem như phòng thủ hình giữa trận sử dụng. Best đối chính mình trận đấu này biểu hiện kỳ thật coi như hài lòng. Mặc dù không có vào bóng kiến tạo, nhưng đối Stuttgart nhân vật mấu chốt Kedira chiến thuật áp chế là đội bóng lấy sau cùng đến 3 phần mấu chốt. Nhìn màn ảnh công chính tại hướng sân nhà fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi Best. Đào ủy lời bình nói, mặc dù không có vào bóng cũng không có kiến tạo, hai cái vào bóng cùng Best quan hệ cũng không lớn. Cái này cùng Best mùa giải trước hào quang bắn ra bốn phía biểu hiện không giống nhau lắm. Nhưng Best biểu hiện có thể đánh 70 phân, bởi vì đây là hắn tại Bundesliga cái thứ hai trận đấu mùa giải. Mọi người đều biết, đỉnh cấp giải đấu bên trong cái thứ hai trận đấu mùa giải là khó khăn nhất. Cái này là tục xưng bên trong tân tú tường. Từ trận đấu này đến xem, Best trạng thái bảo trì không tệ, hẳn là có thể chiếm cứ vị trí chủ lực. Hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh Misimovic ngồi 90 phút băng ghế. Nhìn lấy đang cùng Armin Ve nắm tay Best, Adam Simpson thì tại dao động đầu. Rất rõ ràng, Felix sau khi rời đi, Best tại đội bóng bên trong chiến thuật độ tự do trên phạm vi lớn giảm xuống. Armin Ve đối chiến thuật sửa chữa năng lực làm cho người thất vọng. Nghe nói hắn tại trận đấu giao hữu bên trong diễn luyện 433 trận hình. Cùng Armin Ve mặt cùng lòng không cùng nắm song tay, Best đi vào phòng thay quần áo, liều mạng hồi tưởng. Gia hỏa này là lúc nào tan học? Hắn cảm thấy lấy Armin Ve dạy học năng lực thực tình không thể đợi cho trận đấu mùa giải kết thúc. Best cuối cùng vẫn không có thể trở về nhớ lại tới. Kỳ thật Bess cũng không biết rõ. Kiếp trước diễn đàn bên trong, liền có người đã từng trêu chọc qua Armin Ve Tan học sử. Tại đoạt đến Salad bàn sau, hắn ở phía sau 3 năm bên trong 3 lần tan học. Muộn một chút là đông nghỉ kỳ sau khi kết thúc, sớm một chút là tháng 11 phần liền lăn trứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.